Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 308, huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh, 42, góc truyện audio.com, Vân Y đi theo Choi đi tới nơi bọn họ đã hẹn sẵn, cũng chính là nơi cùng bá tước Anier khai chiến. Vừa đến đã thấy bá tước Anier đứng ở phía trên một mũi đất cao mà nhìn xuống bọn họ. Bên cạnh bá tước Anier còn có nữ phụ số 1 đại boss Alice. Nhìn Alice kia sắc mặt nhuận hồng, có chút kiêu ngạo hết mặt không thèm để ý ai. Nhìn gương mặt cao ngạo kia, Vân Y liền cảm thấy Alice. Thoạt nhìn cũng bị thương tổn mấy. Death chính là cô ta. Đột nhiên Alice đứng ở trên đài cao chỉ vào Vân Y rồi quay sang nói với bá tước Anier. Một câu không đầu không đuôi nói, nhưng Anier bá tước lại nháy mắt liền nghe ra ẩn hàm ý tứ trong giọng nói Alice. Bá tước Anier nhìn Vân Y, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm cô, đôi mắt đầy ác ý như một con rắn độc. Vân Y thời điểm thấy cái ánh mắt này của Anier bá tước không khỏi dùng mình một cái này chính là huyết mạch chế áp trong truyền thuyết. Hay chỉ là vì người này quá đáng sợ, Vân Y không biết nhưng cô có thể nhìn ra người này đối với cô không có ý tốt. Cô cảnh giác mà nhìn bá tước Anier, chỉ là ông ta vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng, lại không có động tác khác. Vân Y vẫn là chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, nhìn những vampire chiến đấu trong sân. Choi, lên đi, bá tước Choi ở một bên chỉ huy. Choi nghe được mệnh lệnh, không phản bác chỉ là cúi đầu nói với Vân Y chính mình cẩn thận rồi liền xông lên. Bá tước Choi úc này nhìn lướt qua Vân Y, không nói gì, chỉ là biểu tình khinh thường kia, khiến Vân Y có chút không biết phải làm sao. Có cái gì để khó chịu chứ, cô lại không có cướp vàng bạc châu báu nhà ông ta, cướp đi quyền lực địa vị nhà ông ta. Chỉ là Vân Y lại không biết ngay lúc Choi rời đi, nguy hiểm liền bắt đầu vây lấy cô. Alice nhìn Vân Y đã không có người bảo hộ, hơn nữa, cô ta cũng biết Vân Y chỉ là cái tiểu cặn bã sơ cấp ban mà thôi. Cô ta gợi khóe môi, cười lạnh đét, giết nàng. Alice lời này vừa nói ra thân ảnh Anier bá tước nháy mắt đã thuấn di đến bên cạnh Vân Y. Tính cảnh giác của Vân Y dường như nói cho cô nguy hiểm đột kích lập tức Vân Y liền lắc mình né tránh. Chỉ là động tác bá tước Anier so với Vân Y còn nhanh hơn. Một chưởng đánh vào trên người Vân Y, chỉ là Vân Y chỉ biết móc ra con dao vẫn luôn giấu ở trong người, đâm vào lòng bàn tay Anier. Đáng tiếc vì Anier bá tước cả người mang theo thuật pháp huyết tộc, dao gọt hoa quả của Vân Y căn bản là không có cái tác dụng gì, ngược lại là bị bá tước Anier đánh cho một chưởng nghiêm trọng. Nhưng Alice và bá tước Anier chỉ chú ý tới Vani mà quên mất một người vốn đứng ngay gần chỗ cô. Ngay giây tiếp theo Anier đã bị một cây cọc dài chọc vào sau lưng, xuyên qua lồng ngực của bá tước Anier, mang theo độc tố thấm vào trong máu thịt. Ngươi, Anier bá tước không nghĩ đến, bá tước Choi sẽ làm ra loại sự tình lợi dụng thời cơ đả thương người thế này. Death, nhìn phụ thân ngã xuống, Alice cả người cũng gục xuống theo thét chói tai. Cách chương.